Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 38, năm, tìm tới thu hoạch được tranh tài thắng lợi chìa khóa. Đô, một tiếng còi vang, song phương tranh tài chính thức bắt đầu. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội là đảo khách thành chủ, giống như thủy triều tuôn hướng Hamburg đội vùng cấm địa. Bên sân, Hamburg đội huấn luyện viên trưởng A Minh Phí chau mày. Đây là hắn quen thuộc Leeds United đội A. Nằm dựa vào, ta có phải hay không gặp giả Leeds United đội? Cái này tiến công mãnh như hổ đội bóng thật là Leeds United đội. A Minh Phí lây tức quay đầu nhìn về phía một bên khác doa. Hắn tựa hồ muốn doa cho xem thấu đồng dạng. Nói thật, A Minh Phí mặc dù nghiên cứu qua Leeds United đội, nhưng là hắn hay là cũng không hiểu rõ lắm Leeds United đội. Nếu như hắn cẩn thận đi nghiên cứu cái này mùa giải Leeds United đội mỗi một trận thi đấu vòng tròn, hắn sẽ phát hiện, kỳ thật Leeds United đội tấn công mạnh hay là vô cùng sắc bén. Dù sao, tại cái này mùa giải bên trong, Ferguson cùng Wenger cũng là nhận lấy Leeds United tấn công mạnh độc hại. Thế nhưng là, rất bình thường, hiển nhiên vừa mới tiếp nhận Hamburg đội A Minh Phí cũng không có làm ra cái gì phi thường chuẩn bị đầy đủ. Cũng khó trách hắn nhìn thấy dáng vẻ như vậy Leeds United đội sẽ có vẻ khiếp sợ như vậy. T. Hiện trường Hamburg đội fan hâm mộ bóng đá cũng là giật nảy cả mình. Đây là có chuyện gì? Đây là Leeds United đội A. Sân bóng bên trong, vừa đường Ribery một cước chuyền bên trong, bóng đá cấp tốc bay về phía trong cấm khu Hanla. Hanla gánh vác Company, một cái sư tử hất đầu. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, đáng tiếc, nếu như không phải Company quấy nhiễu một chút, trận banh này tất tiến. Nhìn ra được hôm nay Hanla cùng Ribery trạng thái đều cực kỳ tốt. Leeds United đội tất thắng không thể nghi ngờ. Mark Lawrenson là đang vì Leeds United đội góp phần trợ uy. A Minh Phí lây tức đi vào bên sân, hướng về phía sân bóng bên trong hô lớn. Phòng thủ, chú ý phòng thủ, cùng ở đường biên cầu thủ. Đừng cho bọn hắn tùy tiện lên chân truyền bên trong. Minh bạch, doa là không để ý đến A Minh Phí tiếng hô hoán. Hắn là đi vào bên sân, chậm rãi ngồi xổm xuống. Hai mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Trận đấu này hắn là có tất thắng lý do. Tại trận đấu này trước đó, rất lâu chưa từng xuất hiện siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống rốt cục lại xuất hiện. Hệ thống là ban bố một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ mới như sau. Nhiệm vụ 1, UEFA Cup nghịch tập nhiệm vụ miêu tả. Tại giao đấu Hamburg đội hiệp 2 trong trận đấu, nghịch chuyển đối thủ, thành công giết tiến bản mùa giải UEFA Cup bát cường. Nhiệm vụ thời gian, năm 2006 ngày mùng 5 tháng 4 23 giờ trước nhiệm vụ thành công ban thưởng. Đại sư cấp chủ nghệ kỹ năng nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Giải ngoại hạng Anh Tam Liên bại nhìn xem nhiệm vụ này ban thưởng. Doa thật là im lặng ngưng nghẹn. Ta cái ai ra, người cho ta một cái đầu bếp kỹ năng có sâu dùng a. Kakata lại không ra nhà hàng tiệm cơm. Cái này ban thưởng thật là có chút gân gà a. Mà so với cái này ban thưởng, cái này trừng phạt thì là phi thường ác độc a. Nếu như ở thời điểm này, Leeds United đội thi đấu vòng tròn tam liên bại, đây không phải để Leeds United chắp tay nhường ra công kích giải ngoại hạng Anh quán quân tư cách a. Thậm chí còn có thể bị phía sau MU đội siêu việt. Cho nên, trận đấu này Doa nhất định phải chiến thắng. Hôm nay, Doa mới có thể bài xuất dạng này trận hình. Vận dụng chiến thuật như vậy, chính là cùng Hamburg đội cùng chết. Sân bóng bên trong, hậu trường Sakna trực tiếp một cái đá mạnh nghiêng góc đối chuyển di. Bóng đá nhanh chóng bay về phía đường biên Ribery. Ribery cao cao nhảy lên, đem bóng đá cho gỡ xuống dưới. Sau đó một cước xuyên qua. Bóng đá lăn đến trung lộ Modric dưới chân. Modric làm bộ thẳng nhét, có chút đem bóng đá hướng bên cạnh khẽ chụp, thoảng qua phòng thủ đội viên. Sau đó lại vẫy lui nghiêng nhét, trực tiếp đem bóng đá nhét hướng về phía vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Leeds United đội tiên phong Darren Bent nhận banh về sau trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá cầu nhanh rất nhanh, khí thế hung hung, nhưng là bóng đá lại bị Hamburg đội thủ môn Rossiter cho đập ra ngoài. Kompany một cái đá mạnh đem bóng đá giải vây rồi. Trước trận Van de Vaart nhận banh về sau, nhẹ nhõm chọn cầu qua đỉnh, quay người truy hướng bóng đá. Một cước thẳng nhét, Guerrero lập tức trước chen vào. Đáng tiếc bóng đá lại bị Pique ở nửa đường cho chặn lại. Đoạn hạ đủ cầu Pique, trực tiếp đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Bóng đá lăn đến Mernis dưới chân. Mernis lập tức dẫn bóng tiến lên. Đối mặt phòng thủ cầu thủ thời điểm, hắn là nhanh chóng đem bóng đá nghiêng truyền. Bóng đá lăn hướng đường biên. Mernis thì là nhanh chóng trước chen vào. 2-1, Leeds United đội người đến một lần 2-1, trực tiếp qua rơi mất phòng thủ cầu thủ. Sau đó Mernis đột nhiên một cước thẳng truyền, đem bóng đá truyền cho đại cấm khu tuyến bên trên Hanla. Bản thân cầm banh Hanla không có quay người, mà là nhanh chóng đem bóng đá lui trở về, cùng lên đến Modric trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá như điện chớp bay về phía Hamburg đội cầu môn. Đáng tiếc chính là góc độ hơi lệch một điểm. Bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Vừa lên đến, Leeds United đội cái này mấy lần tiến công nhưng là phi thường sắc bén. Để Hamburg fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng. Leeds United đội quá mạnh. Thế nhưng là, Leeds United đội cái này tam bản phủ kết thúc về sau. Sân bóng cục diện là có chút biến hóa. Leeds United đội cùng Hamburg đội rất nhanh liền thế lực ngang nhau. Song phương là tại sân bóng bên trong lẫn nhau có công thủ. Hơn nữa nhìn đi lên hai đội tựa hồ cũng là có phá khung thành khả năng. Ở thời điểm này, tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá là cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Tâm tình của bọn hắn là vô cùng khẩn trương. Trận đấu này làm sao lập tức liền biến thành dạng này đây? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lúc đầu trận đấu này vừa mới bắt đầu, Leeds United đội là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối tấn công mạnh Hamburg đội A. Nhưng là thế nào mới ngần ấy thời gian, Leeds United đội ưu thế liền bị Hamburg người cho từng bước xâm chiếm đây. Hiện tại song phương là thế lực ngang nhau. Người tới ta đi, tiếp tục như vậy, Leeds United đội còn có cái gì cơ hội? Dù sao, Leeds United đội hiện tại là không so với hai lạc hậu hơn Hamburg đội. Nếu như trận đấu này Leeds United đội không thể mau chóng lấy được dẫn bóng, Leeds United đội liền xong đời A. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng sốt ruột. Thế nhưng là, do so với bọn hắn càng thêm sốt ruột. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều không muốn thua. Do ngồi xổm ở bên sân, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, cẩn thận quan sát đến sân bóng bên trong tình huống, phân tích Hamburg người nhược điểm ở đâu. Đúng vậy, do hiện tại chính đang tìm lấy thủ thắng chi thìa. Mà đúng lúc này đợi, Hamburg đội tiến công tới. Trăm năm hậu vệ Mã Tây Mori trực tiếp bộ bên cạnh đến. Nhận được Van de Vaart nghiêng nhét cầu, trực tiếp khẽ chụp một nhóm, lắc kéo phòng thủ, thu hoạch được một tia lỗ hổng. Hắn trực tiếp lên chân truyền bên trong, bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu, Guerrero sau chen vào, đoạt tại Vermaelen trước người, sông đỉnh sút gôn, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Leeds United đội cầu môn. Sau đó sát cột dọc cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Đây chính là hù chết trên sân bóng Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Trận banh này kém chút xong đời A. Nếu như Hamburg đội thu hoạch được cái này dẫn bóng, Leeds United đội trận đấu này cơ hồ liền xong đời. Ai nha, nguy hiểm thật. Leeds United đội vừa mới thật là quá hiểm. Kém một chút bọn hắn liền phải xong đời A. Mark Lawrenson lúc này lòng còn sợ hãi. Trận đấu này nhưng không thể tiếp tục như vậy. Nếu như tên điên doa cũng không làm ra hữu hiệu điều chỉnh, Leeds United đội cái này mùa giải liền thật xong đời. Eddie Gray vô cùng khẩn trương nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hát vang lấy Leeds United đội ca. Cho mình đám cầu thủ góp phần trợ uy. hy vọng bọn họ có thể tỉnh lại. Mà nhìn trên đài ký giả truyền thông trên ghế phóng viên, Gary Anosit nói như vậy. Các ngươi nhìn, tên điên Doa Tam Bản Phủ đã vung mạnh xong. Hiện tại là một chút hiệu quả đều không có. Lần này, hắn là thật xong đời. Trận đấu này Leeds United đội nhất định phải thua. Còn lại các ký giả truyền thông hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, không chỗ ở gật đầu phụ họa. Tình huống hiện tại đối với Leeds United đội tới nói không thể nghi ngờ chính là tử cục. Nếu như bọn hắn cũng không làm ra hữu hiệu biến hóa, trận đấu này Leeds United đội liền thật xong đời. Bất quá, từ tình huống hiện tại đến xem, do là làm không ra bất kỳ hữu hiệu phản ứng. Xem ra, trận đấu này Leeds United đội là nhất định phải thua. Trên sân bóng, Leeds United đội đám cầu thủ bị đá là phi thường chăm chú, nhưng là đều vô cùng khó chịu. Trận đấu này Hamburg người biểu hiện rất không tệ, trạng thái rất tốt, bọn hắn là áp chế không nổi đối thủ a. Leeds United đội đám cầu thủ là nhao nhao quay đầu, nhìn về phía bên sân Joa. Hắn là muốn nhìn một chút Joa sẽ có hay không có cái gì cải biến. Nhưng là, Joa vẫn như cũ là tĩnh tĩnh ngồi xổm ở nơi đó. Căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Leeds United đội đám cầu thủ chỉ có che thở dài. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Nhưng là Leeds United tâm tình của người ta là ngã vào đáy cốc. Bên sân, ngồi xổm ở nơi đó Joa hai mắt là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trong đầu tiếp tục xoay tròn lấy. Đang tìm lấy đối thủ lỗ hổng. Muốn cho đối thủ một kích chí mạng. Thế nhưng là cái này rất khó. Joa còn chưa phát hiện. Hắn trong lòng cũng là có chút nóng nảy. Ha ha, các ngươi nhìn, tên điên Joa đã cùng đồ mạt lộ. Hắn hiện tại ngoại trừ chờ chết còn có thể làm cái gì? Ha ha ha, hắn cách danh suất còn có cách xa vạn dặm chênh lệch a. Tên điên Joa cái này tự đại cuồng. Lần này hắn là thu được tương ứng dạy dỗ a. Ha ha ha, nhìn ngươi nha còn tự đại. Gary Anosit thần khí 10 phần nói. Bên cạnh hắn các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Đều là đồng ý Gary Anosit. Gary Anosit lặng lẽ trừng mắt sân bóng bên cạnh Joa. Trong lòng lạnh lùng nói. Lần này ngươi nha xong đời đi. Ngươi nhất định phải chết. Tĩnh tĩnh ngồi xổm ở bên sân Joa tựa như là một pho tượng. Đứng ở đó. Không nhúc nhích. Sân bóng bên trong Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn lập tức điên cuồng quát to lên. Joa, chúng ta cần ngươi. Joa, chúng ta cần dẫn bóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá một bên dạng này hô. Còn một vừa hát bọn hắn vì Joa viết ca. Bọn hắn là dùng dạng này tiếng ca khích lệ Joa. Bọn hắn chờ mong kỳ tích phát sinh. Chúng ta có điên cuồng Joa. Chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Joa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Nghe được dạng này tiếng ca. Joa hai mắt vẩy một cái. Trong lòng là khẽ giật mình. Nguyên lai. Còn có nhiều như vậy fan hâm mộ bóng đá đang ủng hộ mình. Bọn hắn chính là mình kiên cường nhất hậu thuẫn. Joa trong lòng rất là cảm động. Hắn lập tức quay người. Hướng về sau lưng Leeds United fan hâm mộ bóng đá qua tay phải của mình. Cảm tạ lấy những này fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá tiếng ca là càng lúc càng lớn vang dội. Rung khắp toàn trường. Joa là quay đầu nhìn về phía sân bóng bên trong. Tiếp tục quan sát đến. Quan sát đến Hamburg đội lỗ thủng. Bất quá. Cái này lỗ thủng thật sự chính là rất khó tìm đến. Bởi vì hôm nay Hamburg người trạng thái thật là quá tốt rồi. Trận đấu này không tốt sách a. Ngay lúc này, Hamburg đội hậu vệ biên mã Tây Mori lại trợ công đến trước trận. Trực tiếp tại đường biên bên trong cắt giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Chính mình tới một cước góc độ nhỏ sút gôn. Bị trung chứng cho đập ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao thở ra một ngụm chọc khí. Thật là nguy hiểm. Joa trong lòng cũng là chấn động. Ta cái ai ra? Gia hỏa này hôm nay quá sinh động đi. Cái này đáng chết cây ớt Hà Lan hậu vệ biên. Ai? Không đúng. Hắn gọi Mã Tây Mori. Đột nhiên, Doa nghĩ tới điều gì? Hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn là nghĩ đến một cái vô cùng thứ then chốt. Vật này rất có thể sẽ cải biến bản trận đấu thế cục bây giờ. Trở thành Leeds United người đánh bại Hamburg đội thủ thắng chi thìa. Doa lập tức kích động lên. Tìm được. Lão tử tìm được Hamburg đội lỗ thủng. Đúng vậy. Doa là tìm được Hamburg đội lỗ thủng. Doa lập tức hướng về Ribery phất tay. Ra hiệu Ribery tranh thủ thời gian tới. Hắn có chuyện muốn bàn giao. Hắn muốn cải biến trận đấu này hướng đi. Hắn muốn đi hướng thắng lợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.